Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, dạ tập. 2. Đàn violon vui sướng du dương âm nhạc lại tại trong quán bar nhún nhảy. Chặt chẽ âm phù gõ lấy óng ánh chén rượu, tỉnh lại tinh thần sa sút tâm linh, đem chết lặng lỗ tai mở ra, để cô độc linh hồn dấy lên yêu hy vọng. Đinh Tiềm nhìn qua sân khấu bên trên nữ hài, một cái hoạt bát tinh linh, một cái thuần khiết thiên sứ, nàng mang đau thương trong lòng, lại có thể mang cho người khác vui vẻ. Đây là một cái kiên cường cô nương, một cái đáng giá có được mỹ hảo ngày mai cô nương. Một khúc kết thúc, rất nhiều người cũng giống Đinh Tiềm đồng dạng như si như say. Vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tưởng Vũ Hinh hướng Đinh Tiềm ném tới một cái tinh nghịch hôn gió. Cái khác người xem không rõ nội tình, còn tưởng rằng là cho bọn hắn. Lập tức truyền đến tiếng huýt sáo cùng tiếng cười vui. Còn có người hô to, ta yêu ngươi. Tưởng Vũ Hinh, ngươi là nhất bổng, liền tại dạng này hoan nhạc vui hòa bầu không khí bên trong. Đinh Tiềm cười tủm tỉm, sắc mặt chính đang lặng lẽ tiêu tán. Tâm lý sinh trực giác bén nhạy để hắn gần như bản năng cảm giác được dị dạng. Ngay tại cái quán bar này bên trong, địa phương nào, có một đường rét căm căm ánh mắt bắn tại Tưởng Vũ Hinh trên thân. Cùng cái này náo nhiệt bầu không khí cực không cân đối. Đinh Tiềm ngồi tại hàng phía trước, hắn cảm giác kia đảo ánh mắt là từ phía sau nhìn qua. Hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn từ trên cổ tay lặng lẽ cởi xuống vũ thuyền đi biển đồng hồ đặt ở bên cạnh bàn. Giả bộ như lơ đãng trượt rơi xuống đất, mượn trở lại nhặt đồng hồ sát na. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua sau lưng mấy trương bàn khách nhân. Vẻ mặt của tất cả mọi người cử chỉ toàn bộ thu vào trong mắt. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện cặp kia rét căm căm ánh mắt không thấy. Hắn hơi sững sờ, theo sát lấy ánh mắt rơi vào dựa vào cửa tấm kia trên bàn. Không có người, cái ghế không, nhưng trên bàn có quả vặt, có bia, chén rượu bên trong bọt biển còn đang hướng miệng chén tràn. Đây hết thảy nói rõ nơi đó mới vừa rồi còn có người. Người này đi đâu? Đinh Tiềm khoát tay chào hỏi một cái người nam phục vụ tới. Chỉ vào dựa vào cửa kia cái bàn trống hỏi nàng. Tấm kia bàn khách nhân đi đâu? Nhân viên phục vụ không hiểu thấu nhún nhún vai. Biểu thị không biết, là cái nam sao? Phải, hắn thường xuyên đến nơi này sao? Nhân viên phục vụ có chút hoài nghi nhìn với Đinh Tiềm. Vẫn là hồi đáp, cái này 2-3 ngày đều đến. Trước đó giống như chưa thấy qua. Người cảm thấy người, có cái gì cử chỉ kỳ quái địa phương? Thí dụ như nói... Thích trực câu câu nhìn thấy mỹ nữ, không nói một lời liền ở nơi đó uống rượu giải sầu. Hoặc là, ánh mắt đặc biệt dọa người, ngữ khí băng lãnh, tiên sinh, nhân viên phục vụ thực sự không thể nhịn được nữa. Đánh gãy hắn, ta không biết ngươi muốn làm gì, ta chỉ là gặp qua vị tiên sinh kia 2 mắt. Hắn đến cùng có kỳ quái hay không ta không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Nhân viên phục vụ quay người tránh. Uy, ta liền hỏi một chút nha. Người này thái độ gì a? Đinh Y Sinh, ngươi vừa rồi cùng cái kia nhân viên phục vụ trò chuyện cái gì đâu? Nhìn ngươi có điểm không cao hứng. Biểu diễn kết thúc, Tưởng Vũ Hinh về nhà. Đinh Tiềm đưa nàng. Tưởng Vũ Hinh hỏi, không có gì. Đinh Tiềm do dự một chút. Không có đem tại quán bar phát hiện nhưng nghi nhân sự tình nói cho nàng. Hắn chỉ là hoài nghi, trong tay cũng không có chứng cứ. Nói ra sợ hù đến Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh đi vào trạm xe bus, chính gặp phải về nhà xe buýt đến trạm. Tưởng Vũ Hinh hướng Đinh phất tay tạm biệt. Vậy ta lên xe, Đinh Y Sinh, hôm nay cảm ơn ngươi. Ta, nàng tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa. Xấu hổ một chút, quay người nhanh chóng chạy lên xe. Nàng chân trước lên xe. Đinh Tiềm sau đó cũng theo sau. Tưởng Vũ Hinh sững sờ. Đình Y Sinh ngươi, ta xử lý ít chuyện, vừa vặn tiện đường, nha. Tưởng Vũ Hinh không hỏi nhiều, đứng tại Đinh Tiềm bên cạnh, cảm giác hắn thật cao a, cái cằm đều có thể chạm đến đỉnh đầu của mình. Trong lòng nào đó tên có loại ngọt ngào cảm giác, nàng không ngẩng đầu, nhìn không đến Đinh Tiềm lúc này vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn ngay tại trục hơi đánh giá trong xe người. Nhất là những cái kia nam tính, hắn tin tưởng hắn một chút liền có thể nhận ra người kia. Thế nhưng là nhìn hết trong xe tất cả mọi người không có. Cái kia khả nghi nam nhân thế mà không có lên xe. Cái này làm Đinh Tiềm có điểm không xác định, chẳng lẽ lại là mình quá nghi thần nghi quỷ. Một đường không nói chuyện, xuống xe, Đinh Tiềm kiên trì đem Tưởng Vũ Hinh đưa về nhà. Tưởng Vũ Hinh hết sức kinh ngạc, tiểu tâm tư chưa phát giác suy nghĩ lung tung, đưa xuống lầu dưới, Đinh Tiềm mới rời khỏi. Tưởng Vũ Hinh đứng tại cửa lầu nhìn trong chốc lát, mới quay người lên lầu. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại nàng đưa tay lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, ngồi xổm trên lầu chậm rãi đài trong bóng tối một người. Mèo đồng dạng linh xảo cấp tốc đập xuống tới, nàng vừa tới kịp quay đầu công phu, người kia liền từ phía sau lưng bụng miệng nàng lại, dùng đã sớm chuẩn bị xong băng dán đem miệng cuốn lấy. Túm nàng cấp tốc đem kéo tới dưới lầu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại cửa nhà mình sẽ gặp phải tập kích. Hoảng sợ sau khi ý đồ tránh thoát, nhưng không dùng được, người kia vô cùng cường tráng. Khí lực so Tưởng Vũ Hinh đại quá nhiều, hắn nửa kéo nửa kẹp đem Tưởng Vũ Hinh làm ra lâu động. Hướng đối diện kia tòa nhà nhanh chóng chạy tới, hiện tại đã là đêm khuya 11 điểm nhiều, trong khu cư xá cơ hồ không có có người đi qua. Người kia thuận lợi đem Tưởng Vũ Hinh lấy tới lầu đối diện trong động, trực tiếp kéo vào phòng, hắn đem Tưởng Vũ Hinh ném ở phòng khách trên mặt đất. Tiện tay mở ra trên tường chốt mở đèn. Đèn sáng, Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy từ phóng kia một mặt nụ cười âm hiểm. Nàng toàn thân máu đều vọt tới đỉnh đầu, liều mạng đem quấn ở trên miệng băng dán giật xuống đến. Chỉ vào từ phóng, ngươi, nguyên lai là ngươi, là ta thế nào? Hắn, mẹ, ngươi cái này tiểu biêu tử, đều là bởi vì ngươi náo. Bạn gái của ta chạy, công việc cũng nhanh mất đi, hiện tại ngươi hài lòng đi. Ngươi, ngươi đem muội muội ta thế nào? Nàng, ha ha ha, ta đem chơi chán, làm chết rồi, ngươi không phải một thằng đến muốn gặp muội muội của ngươi sao? Ta chơi đủ ngươi, liền cho ngươi đi gặp nàng. Từ phóng mắt, phóng dị quang, nhào về phía Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh đứng dậy muốn chạy, bị Từ phóng bắt lấy cổ chân lôi trở lại. Nàng cao giọng kêu sợ hãi. Từ phóng muốn che miệng nàng, bị Tưởng Vũ Hinh hung hăng cắn một cái, càng khơi dậy Từ phóng thú tính, chịu đựng đau đè lại nàng, xé rách y phục của nàng. Tưởng Vũ Hinh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mình còn không có tìm được muội muội, liền muốn như vậy mơ hồ chết rồi. Nàng thật không cam lòng, thật không cam lòng nha. Leng keng cửa tiếng chuông vang lên. Vô cùng bình thường tiếng vang lại làm cho thú tính đại phát Từ phóng giật cả mình. Núi nhỏ đồng dạng đè ép Tưởng Vũ Hinh thân thể một chút cứng ngắc bất động. Hắn chăm chú che lấy Tưởng Vũ Hinh miệng, sợ nàng kêu to, ngừng thở, chờ lấy ngoài cửa người kia đi. Leng keng tiếng chuông cửa dừng lại 3-4 giây. Lại vang lên, ngoài cửa người kia tựa hồ căn bản không có rời đi ý tứ. Ngươi là ai nha? Từ phóng tức giận lớn tiếng hỏi. Cha đồng hồ nước, một cái mụ già ở ngoài cửa hô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.